Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, trong thành tới. Lâm Phi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Khấu chỗ, tiểu tử kia đã leo lên đỉnh núi, tiếp theo Dương Thảo ngay tại cách đó không xa, nhưng ở Tư Khấu muốn đưa tay đi hái thời điểm, một đạo bóng đen to lớn, lại đột nhiên từ cự thạch phía sau nhào đi ra. Cuồng phong đột ngột, hùng giống như sấm, đạt tới một người đại móng gấu mãnh hạ xuống, thẳng đem Tư Khấu một chưởng đánh bay ra ngoài. Một con màu đen gấu to, kia gấu to có trượng cao, ở trước mặt Tư Khấu, giống như một tòa núi nhỏ, nó mỗi một bước hạ xuống, cũng chấn mặt đất đung đưa, bụi đất tung bay, một chưởng đem Tư Khấu đánh bay sau, này gấu to tiến lên, móng trước lần nữa hạ xuống. Tư Khấu vai trái bị móng gấu hóa ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Chảy ra sứt thịt, máu tươi bão táp, huyết tinh khí kích gấu to nổi điên. Đừng nói lại bị gấu to một chảo chụp tới. Chính là này gấu to ngồi xuống. Tư Khấu cũng phải hóa thành một bãi thịt nát. Ngay tại gấu to tới chớp mắt, Tư Khấu cắn chặt răng. Hướng Lâm Phi phương hướng một phen. Lăn xuống cự thạch, tránh ra gấu to phạm vi công kích. Lâm Phi vốn cho là hắn nhân cơ hội trốn đi xuống. Lại không nghĩ rằng, kia Tư Khấu từ dưới đất ngồi dậy tới sau. Cuối cùng đem bên hông loan đao rút ra. Một cái nhảy lên, từ cự thạch hạ nhảy lên. Nhào tới gấu to trên lưng. Thật cao quăng lên loan đao. Đâm vào gấu to cổ cạnh. Giống, liên tiếp máu bắn tung bão ra. Gấu to bị đau, điên cuồng giống giận. Thân thể chợt hất một cái. Liền đem Tư Khấu bỏ rơi bay ra ngoài. Lần nữa rơi xuống đất. Lâm Phi đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Kia gấu to da dày thịt béo. Tư Khấu vừa mới một đao nếu là có thể cắm vào nó cổ. Có lẽ còn có cơ hội đánh giết. Có thể gấu to né người. Để cho kia loan đao rơi xuống nó chỗ sau lưng. Chẳng qua là tăng thêm gấu to lửa giận thôi. Quả nhiên, gấu to thật giống như đã nổi điên. Một khắc không ngừng hướng Tư Khấu lướt đi, mà Tư Khấu nửa người đều đã bị vết máu nhuộm đỏ. Sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là không chạy, ngược lại đem loan đao nắm trong tay. Cúi đầu tránh thoát gấu to đả kích, lần nữa đánh về phía gấu to sau lưng. Loan đao trong tay không ngừng hạ xuống, đâm liên tục rồi ba lần sau. Tay phải của hắn run rẩy không được, thiếu chút nữa thoát lực, mà nhưng vào lúc này. Một quả đấm lớn nhỏ hòn đá bắn nhanh tới, mang theo chói tai tiếng xé gió, chợt nện vào rồi cự con mắt của Hùng. Lực lượng lớn, chi tinh chuẩn, cuối cùng đem gấu to hốc mắt đập phá, cũng làm đầu này gấu to ầm ầm hướng về sau ngã xuống. Tư Khấu nhân cơ hội này đi tới gấu to bên người. Loan đao chợt đâm vào gấu to đại há miệng chung, sau đó cũng không biết nơi nào đến khí lực, một tiếng giống to. Loan đao từ gấu to trong miệng không có vào. Đóng vào khắp mặt đất. Gấu to thân thể co quắp mấy cái. Liền không cử động nữa. Tư Khấu lúc này mới chán nản ngã xuống đất. Đã thành huyết nhân. Lâm Phi trong tay cân nhắc một tảng đá. Đi tới há mồm thở dốc Tư Khấu bên người. Mà ánh mắt dừng lại ở Tư Khấu trên tay phải. Bụi cây kia mở ra màu tím nhạt cánh hoa tiếp theo Dương Thảo. Liền ở bên tay phải của Tư Khấu thượng. Vừa mới lệ phong vù vù, cũng không tổn thương kỳ chút nào. Ta tổn thương không việc gì. Chấm ngoặc kép, Tư Khấu nhìn Lâm Phi, môi trắng bệch, hắn chật vật nói, đem tiếp theo Dương Thảo hái được. Chúng ta trở về, ngươi cái bộ dáng này, nghĩ thế nào trở về? Lâm Phi lắc đầu, lúc này đi đường núi hết sức dốc, đầu kia gấu to mình ngược lại là có thể kéo về. Nhưng này Tư Khấu toàn thân là tổn thương. Nếu thật đỡ hắn trở về. Chẳng qua là chảy máu. Tiểu tử này mệnh cũng sẽ không có. Hơn nữa đậm đà mùi máu tanh. Còn khả năng đem trong núi dã thú hấp dẫn đến. Ban ngày mới thấy được cái gì ngân xương lang vương với thần phong điểu. Ai biết còn sẽ có cái gì muốn chết dã thú mai phục ở bốn phía. Chính mình thương thế chưa lành. Không cách nào bảo đảm có khả năng đem trong núi dã thú đều giết sạch. Tiểu tử này được ăn kia là đáng đời. Ai biết hắn phát gió gì? Rõ ràng đánh không lại gấu to còn cứng hơn thượng. Làm liên lụy chính mình bỏ mạng. Cũng quá oan. Không đi trở về. A Ngưng phải gánh vác tâm. Dù sao cũng hơn thật thương tâm cường. Lâm Phi không nữa lý tới con. Lẩm bẩm Tư Khấu. Quay đầu quan sát bốn phía. Ra như vậy một cái biến cố. Muốn hồi bộ lạc. Là không thể nào. Hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Cuối cùng. Lâm Phi nhìn về phía gấu to đi ra địa phương. Kia bị loạn thạch cỏ dại chôn nơi. Chính là một tòa cực kỳ bí mật sơn động. Mùi máu tanh chi nồng. Khó mà che giấu. Dứt khoát Lâm Phi cũng không che giấu. Chỉ đem gấu to thi thể ngăn ở cửa hang. Gấu to vừa mới chết. Trên người khí tức chưa tiêu. Phụ cận đây dã thú con mồi. Cho dù đánh hơi được mùi máu tanh. Cũng chỉ sẽ cho là gấu to đánh chết. Chỉ cần không phải ngân xương lang vương một loại, tạm thời sẽ không dễ dàng tới. Lâm Phi đem Tư Khấu kéo vào rồi trong sơn động, lục soát hắn một đường hái thảo dược, cũng thua thiệt Tư Khấu một đường hái thảo dược rất nhiều. Không đến nổi vô dược có thể dùng. Lâm Phi nhìn một chút những thảo dược kia, tìm cầm máu chữa thương nắm trong tay, sau đó thúc giục chư thiên phù đồ, đem những này thảo dược một tia ý thức toàn bộ luyện hóa. Hóa thành một mảnh dược nhuyễn bột, bắt đầu sức đến Tư Khấu trên người. Người cũng biết luyện chế thảo dược sao? Tư Khấu cảm giác trên người đau đớn giảm xuống. Hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Loại thủ đoạn này, ta chỉ ở y sư trên người gặp qua. Lâm Phi thấy ánh mắt của Tư Khấu kinh dị. Suy nghĩ một chút, đạo, ta còn không có nói cho ngươi ngã lai lịch đi. Tư Khấu lăng lăng gật đầu một cái. Lâm Phi khẽ mỉm cười. Ta là từ trong thành tới. Trong thành, Tư Khấu cả kinh, dính dấp thương thế trên người lại vừa là đau xót. Ừ, bất quá, không phải là như lời ngươi nói thập phương thành, mà là xa hơn địa phương trong thành. Tư Khấu trong nháy mắt liền đón nhận Lâm Phi giải thích. Liên đới, nhìn ánh mắt của Lâm Phi đều thay đổi, mang thêm vài phần hâm mộ với sùng bái. Không khác nào đang nói từ trong thành người vừa tới. Quả nhiên là vạn năng. Lâm Phi trong lòng cười thầm. Nói với hắn. Tối nay ở nơi này đi. Nhìn ngươi thương thế kia. Ngày mai cũng không biết có thể trở về hay không. Tư Khấu cũng là nóng nảy. Không được. Ngày mai phải trở về. Nếu không A Ngưng muốn lo lắng gần chết. Ta thấy các ngươi vào núi săn thú. Mấy ngày không trở về cũng không phải là bình thường sao. Tư Khấu lắc đầu, thấp giọng nói, từ ta cha mẹ xảy ra chuyện, ta mỗi ngày cũng phải đi về. Ngươi đã lo lắng cho mình muội muội, vừa mới đối mặt đầu kia gấu to, rõ ràng không nắm chắc còn muốn đi sát. Lại là cái gì? Nếu như ta không giết được nó, gốc cây này tiếp theo dương thảo, sẽ không có. Ta ở trong núi tìm mấy ngày mới tìm được như vậy một gốc. Tư Khấu nhìn một bên tiếp theo dương thảo. Cười, cũng còn khá ta ra lệnh đại. Lâm Phi nghe Tư Khấu lời nói. Sửng sốt một cái chớp mắt. Hắn vừa mới cũng nghĩ tới Tư Khấu vì sao lại đi theo con gấu kia vật lộn. Tỉ như vì con mồi. Vì chứng minh mình loại. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại là vì cái này cây thảo dược. Nhất thời có chút không nói gì. Chẳng qua chỉ là một cây cỏ dược mà thôi. Ngươi thật không cần liều mạng. Chấm ngoặc kép. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.